Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị quan tâm hỏi. Vương Hải Nhi lắc đầu cười, sau đó quay đầu nhìn vào trong quán, mới lấy thiệp cưới từ trong túi sách ra, xấu hổ đưa cho chị. Chị Hữu Lăng, cái này gửi cho chị. Thiệp cưới là của em sao? Quyết định khi nào vậy, là cùng người kia sao? Tại sao chưa nghe em nói đến, không phải hai người mới quen nhau chứ? Đoạn Hữu Lăng cực kỳ kinh ngạc, vừa tò mò hỏi cô, vừa rút thiệp cưới ra xem, sau đó lại bị chữ viết trên thiệp cưới làm cho hoảng sợ. Ngày 31 cuối tháng này, chẳng phải còn nửa tháng nữa thôi sao? Tại sao lại nhanh như vậy? Hải Nhi, chẳng lẽ em mang thai? Dạ, cô nhẹ nhàng nói ra, là vì có con nên quyết định kết hôn sao? Dạ. Hải Nhi, em muốn chị chúc mừng em sao? Chị Hữu Lăng, cô không hiểu ý của chị nói cho lắm. Hải Nhi, chị không nghĩ vì đứa trẻ mà kết hôn là chuyện tốt, hôn nhân là không có trách nhiệm là không được, còn cần phải có tình yêu. Yêu chứ? Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn, không chút do dự, nếu không em gả cho anh ấy làm gì? Em yêu anh ta? Cô dùng sức gật đầu, hai người không phải đứa trẻ mới quyết định kết hôn sao? Đúng là như vậy, chúng em là vì đứa trẻ mới quyết định kết hôn nhanh như vậy, nếu không theo tính toán của em, thì 2 năm nữa mới kết hôn. Vương Hải Nhi nói xong than nhẹ một tiếng, ai biết đột nhiên ba mẹ chạy đến Đài Bắc, ai biết em lại không cẩn thận để mang thai, lại vừa vặn làm cho ba mẹ biết. Ai, tóm lại 1 tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên ý của em là em và anh ta kết hôn vì tình yêu. Đúng là như vậy, nếu không thì do đâu? Là chị hiểu lầm. Hiểu lầm chuyện gì? Chúc mừng em, đứa trẻ là có ngay tối hôm đó hả? Chị Hữu Lăng. Chuông gió trên cửa lại kêu lên, chứng tỏ có khách đẩy cửa vào. Đoạn Hữu Lăng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mà chị từng nhìn thấy trên tạp chí, là Liễu Kiệt, tổng giám đốc Anjana. Hải Nhi, người kia của em đến đấy. Người kia của em là sao? Anh đến xem em vì sao đưa thiệp cưới lâu như vậy. Đã có một thời gian em không đến đây, nay đến rồi thì tán gẫu một chút thôi. Cô vòng vào cánh tay anh, vui vẻ làm nũng. Em giới thiệu cho anh biết, đây là chị Hữu Lăng, em hay nói. Tên Đoạn Hữu Lăng. Xin chào. Liễu tổng giám đốc, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu, sản phẩm của anh tốt vô cùng. Tôi và bạn bè cũng là khách hàng trung thành của anh đó. Chị Hữu Lăng nói thật đấy nha. Tôi tặng chị thẻ giảm giá của công ty, bất kể là quầy hàng nào của Anjana, chị đều có thể dùng đến. Wow, có thứ dùng tốt thế này mà anh chưa cho em biết. Em muốn dùng sản phẩm của Anjana, cần phải mua à? Cũng đúng hả, chị Hữu Lăng cho chị này. Thật là ngại quá, không có gì ngại cả. Liễu Kiệt buôn bán lời nhiều như vậy, thiếu một cái thẻ của chị thì công ty sẽ không sao đâu. Liễu Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô, hoàn toàn không có gì để chống đỡ. Cưới một người vợ như vậy, anh không sợ công ty sớm hay muộn cũng bị con bé làm phá sản hay sao? Yêu là phải yêu hết, đành chấp nhận thôi. Làm chi có vẻ bất đắc dĩ như vậy, là anh yêu em trước, anh cầu hôn em trước nha. Vương Hải Nhi tỏ vẻ kháng nghị. Đúng, cho nên anh chấp nhận đấy thôi. Chấp nhận nghe hay không, giống như bất đắc dĩ. Anh đúng là bất đắc dĩ nha. Này, cô đánh anh một cái, nhưng lại làm anh cười. Anh nói đùa thôi, anh yêu em không hết nữa là. Anh nói bậy bạ gì đó. Anh yêu em, anh đừng có nói nữa. Anh yêu em Hải Nhi. Kiếp này anh sẽ yêu em đến khi bạc đầu, làm cho em luôn luôn được hạnh phúc. Anh còn nói, chị Hữu Lăng đang cười. Chị Hữu Lăng, chúng em có việc phải đi trước, hẹn gặp chị lần sau. Sợ nói ra những lời buồn nôn khiến cho người khác nổi da gà. Cũng sợ sau này chị Lăng và những người khác trong nhà trọ 8 tầng này, ví dụ như chị Vu Hàn, có chuyện để trêu chọc cô, Vương Hải Nhi đành vội vàng lôi anh ra khỏi quán cà phê Hạnh Phúc. Anh bị điên đấy à? Anh chỉ muốn cho mọi người biết, Hạnh Phúc ở nhà trọ 8 tầng sẽ không giới hạn ở đó, nó sẽ xảy ra trên mỗi người chúng ta mà thôi. Anh cũng biết đến truyền thuyết nhà trọ 8 tầng à? Vừa mới ở bên ngoài, nghe người ta đi ngang qua. Cho nên anh đi vào tìm phiền toái. Anh vào là tìm em. Cho nên anh tin tưởng sao? Tin tưởng cái gì? Truyền thuyết Hạnh Phúc đó. Anh không biết, nhưng có một chuyện khác anh xác định. Anh âu yếm nhìn người phụ nữ của mình. Chuyện gì? Anh cố ý cười không đáp. Sao anh lại không nói? Lên xe rồi hãy nói. Vì sao lên xe rồi mới nói chứ? Bởi vì đã đến rồi anh dừng xe. Hơn nữa, anh muốn hôn em. Em làm gì vậy? Bởi vì anh yêu em. Em hỏi anh vì sao lại muốn hôn em đột ngột như vậy? Bởi vì anh phát hiện bản thân mình rất yêu em. Đáy mắt cô hiện lên ý cười sâu sắc, Đối với anh cũng không còn gì để nói, bởi vì với anh mà nói, hôn cô không cần lý do, muốn hôn là hôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net